thử là sáng tu. Dạ. Sáng. Con mới học giả cái chưa hành giả, hành giả ít lắm. Nhưng mà thầy, con mai mai con trở về trụ trí của con đó. Thành ra con dù một ngày cũng là giữa thầy trò. Con cảm ơn, cảm tạ anh thầy nhiều lắm. Nhớ lại khi nào mà có dịp thì có cần thì con lên chương trình pháp thầy, thầy cũng chỉ dạy cho con. Dạ. Có về thì cứ mình tu rồi có cái tưởng là có cái gì á, hiện tượng gì. Dạ. Thầy chẳng thấy gì con thầy. Dạ, thầy giúp con nếu mà trong trường hợp mà con cái tâm bất động được thì con chạy lên thầy để con thầy cho con dạy con để con vô tiếp được. Đúng rồi. Khi nào mà nó được bất động thì đó là cái giai đoạn mà tâm nó bất động thì nó có thể nó không có còn vọng tưởng nữa đó. Nhưng mà nó có thể đi lạc vào trong cái tưởng đó. Cho nên vì vậy để thấy tâm bất động thì mau mau phải về gặp thầy. Yeah. Để thầy dẫn dắt đi cho nó không có lọt cái tưởng không. Yeah. Một lần rồi một lần không tưởng một. Yeah. Nó cái dài cái thời gian đó mà nó không làm việc thì cái tưởng không. Yeah. Cho nên nhớ kỹ là thầy dạy. Anh biết vậy mới được. Yeah. Có thầy thì biết đường đi chứ không thầy đi vô chỗ này là hết. Dạ con thấy thầy thì dạy pháp nó cao rồi, quá cao. Còn cái mấy chỗ khác thì còn thấp. còn thấp như cái cao của thầy, nhưng mà cao quá là không vô nổi. Nó không vô được. Mà con thầy dạy con xả tâm thì con nghĩ như vậy thì sẵn con trình pháp thầy, thầy có cái gì thầy chỉ dạy con thêm. Và con thấy cái tâm mình nó cũng giống như cái ngọn núi lửa. Cái ngọn núi lửa mà có lúc nào nó cũng phun ra hết trơn hết rồi. Mà mình làm thế nào mà cho nó đừng phun nữa là mình xả cái tâm ý thức. Rồi là bằng cái ý chính cận với cái nguyên lý thấy. Rồi là cái khi được rồi mình nhảy qua cái tiếng hình thiết. Là cái xả tâm vô thức, tức là tiềm thức, cũng như là cái núi lửa mà cái phần ở dưới cái núi lửa mình làm cho nó nguội lạnh đi. Cho nên nó không nguội lạnh thì có ngày nó phun nữa. Thì con nghĩ vậy. Thành ra mà còn bên Nam Tông thì họ chỉ dẫn cái khi mà trái mà cái tâm ác nó nổi lên thì mình đừng có tiếp tục. Thì ở bên họ dạy là không tiếp tục thì cũng giống cũng như là cái thực phẩm, cái người xào nấu, rồi cái người ăn. Mà bây giờ thực phẩm là tức là cái ngũ lục căn lục trần của mình chứ không gì. Nó đưa lại cái thực phẩm rồi. Cái tâm xào nấu là cái tâm của mình nó lúc nào nó cũng tính toán, nó nghĩ suy để nó chạy theo cái bản năng. Mà thành ra mà bây giờ nếu mà mình đừng có tính toán nữa, đừng có ăn tức là mình không có hoạt động, mình không có lời pháp hay là nói, không có pháp cái hành động, do đó mà một trong ba cái đó nó đừng phối hợp nữa thì nó mới dừng lại được. Họ dạy vậy thì con cũng phối hợp với cái của thầy nữa là ăn ngủ đọc thư, rồi cái của thầy giáo bên kia nữa là lúc đó qua cái kinh nghiệm xứ là làm cho cái của thầy dạy là lãnh nhục tùy thuận bằng lòng, thì phối hợp với cái của họ dạy nữa là cái họ biểu khi mà nó cái thọ mình nó đến rồi thì đừng có tiếp tục nữa, thì nó lúc đó phải đừng tiếp tục nữa có nghĩa là mình phải chỉ dòm cái thọ đó nó xin nó diệt trong vòng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ lại để cho cái tâm của mình nó đừng có những cái hạt nội trí tốt của mình nó tiết ra những cái cách kích thích trong vòng nửa tiếng một tiếng đồng hồ vậy đó, để cho cái tâm mình nó bình lại để nó tỉnh thức tỉnh giác chính mình. Rồi khi mà được mấy cái đó dần dần cái tâm mình nó ổn định rồi đó thì mức lúc nó mới tu qua cái tâm bất động. Mà với tâm bất động thì con thấy thầy dạy cho con cái bất động là cũng như mà mình không còn cái nguyên nữa, tức là khi mà mình thấy cái thiện thì mình thích, mà mình thấy cái ác thì mình ghét. Như vậy là cái tâm mình động, mà mình làm thế nào mà bước lên trên đó, mà bước lên trên đó là cũng như là tâm từ thôi. Tâm từ của một người mẹ có một đứa con, dù là đứa con đó nó ác thì dạy dỗ cho nó, mà nó nghe nó không nghe là thôi, chứ nó mang cái nghiệp của nó thôi. Nhưng mà không có người mẹ nào mà kêu công an bắt đứa con gì thì như vậy cái tâm người đó mới bắt động được. Cái tâm thì lúc nào cũng động hết, với lại cái bắt không đó, cái dinh cái nhục cái này cái nọ hoài thì nó động hoài thì không thể nào mà tu được nữa. Để thầy nhất niệm con xin phép nhất niệm cả được. Con trở lại những cuốn sách nữa để thầy đọc lại nghiên cứu những cái sách mà con đã đưa để coi các sư các thầy họ biết con đúng hay không. Bởi vì con đường mình tu mình làm chủ được sự sống chết, mà sinh già bệnh chết rồi. Thì khi mà họ biết như vậy họ lọt ở trong cái tưởng này. Bởi vì cái tiếng tưởng giải đó, do cái tưởng giải của mình tưởng theo cái cách thức của mình tu mà mình viết ra, cho nên kinh sách rất nhiều mà nghiên cứu kỹ lại thì cái lời Phật giải nó cũng đúng. Bây giờ nó kinh nó nhiều chút đó. Sau một thời gian tu tập đọc tâm tưởng thì người kiến giải cách này, người kiến giải cách khác, bắt đầu cứ viết thôi, chứ không biết cái lợi ích đó có thật đúng rồi hay là đưa mọi người đi đến cái chỗ rối loạn mà không biết mình tu. Nên con có cái điều kiện mà con được một cái số sách như vậy thì được mà thầy đọc để thầy nghiên cứu kỹ và đọc tờ những cuốn sách, thì đâu thầy sẽ ghi lại cái gì đúng cái gì sai để xác định cho con đường của Phật giáo. Tức là mình dựng lại mà không bị kiến giải của người khác. Đó là cái điều kiện mà mong muốn của con cũng là cái mong muốn của thầy. Con thấy bạch thầy bên nguyên thủy của con đó, dù muốn dù không nó cũng theo giáo lý của chánh pháp, nhưng về cái pháp hành của nó còn thấp lắm, với lại nó không có tu đạt được cái tứ thiện sắc cái tâm mình. Thành ra nó còn cái kia thì nó chỉ được phần nào ít thôi, phần ít phần nhỏ. Mà khi vô đầu mà mới tu á mà không biết cách á thì mình đâu có biết cách gọt được cái tâm của mình. Mình không biết cách để phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân lý của mình với sáu trần. Như hồi nãy con trình là sáu căn sáu trần nó luôn luôn tiếp xúc nó dẫn mình. Mà mình không biết phòng hộ nó, mình chỉ lấy cái khó độc cơ là mình giữ mình vậy thôi, chứ thật sự mắt tai mũi miệng thân lý mình ngồi đây một mình mình chớ nó phóng ra tùm lum. Chứ nó đâu có phải dễ đâu. Mà nếu mà không nắm vững được cái pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân lý thì làm sao nó quay luôn. Mà nếu mình cứ tu hơi quay ra hơi quay vô thì coi như là nó không bao giờ làm chủ nó được. Cho nên cái cơ bản đầu tiên là cái pháp phòng ngộ. Phòng ngộ mắt tai mũi miệng thân ý. Thì phòng ngộ mắt tai mũi miệng thân ý là đập cơ. Đó là cái phương tiện để giữ gìn, chứ chưa phải là cái pháp để phòng ngộ. Mới bảo vệ giữ gìn mình có chút để cho mình được tiếp duyên ra thôi, để giữ cái ý của mình thôi. Cái con mắt mình ngồi đây, cái ý mình ngồi đây, nó phóng ra, nó nghĩ được chứ đó. Chứ chưa chắc đã là nó yên. Nó không phải dễ đâu. Còn cái việc họ tưởng định á, bởi vì nó tưởng, con thấy ở trong này nó có cái tưởng mà. Bốn cái loại định tưởng á, con biết bốn cái loại định tưởng á. Không vô biên xứ tưởng nè, thức vô biên xứ tưởng nè, vô chỗ xứ tưởng nè, việc họ tưởng định. Đều là hoàn toàn là cái việc họ tưởng định là việc cái tưởng của mình. Diệt cái tưởng của mình để đi vào cái chỗ bất động tâm của nó. Nhưng mà diệt cái tưởng mà không khéo thì cái tưởng nó không có, thì mình lọt vào trong cái không tưởng mà mình cứ tưởng là mình diệt tưởng. Cái này nó dễ lắm. Khi mà mình biết diệt thọ tưởng định này thì mình phải có tứ thần túc, định ý túc. Bởi vì cái định ý túc là cái ý thức của mình nó làm chủ, nó bảo mình diệt thọ tưởng định thì cái tưởng nó diệt. Chứ còn khi không mà mình muốn nhập cái định tưởng thì mình sẽ rớt trong không tưởng. Không, con hiểu chỗ đó. Hiểu. Nghĩa là con bây giờ con chưa có cái tứ thần túc, mà có tứ thần túc thì tâm con phải thanh tịnh trên tứ niệm xứ và tâm bất động. Mà khi trên tứ niệm xứ tâm bất động tức là chánh niệm đó, bởi vì tứ niệm xứ là chánh niệm mà. Mà nó ở trên chánh niệm thì tứ đó nó còn có niệm bất động. Mà khi nó có niệm bất động nó suốt 7 ngày đêm thì nó có đủ tứ thần túc. Mà nó có đủ tứ thần túc thì tệ như ý túc là tam minh chứ gì. Mà định ý túc thì nhập tứ thiền chứ gì. Mà nhập diệt, nhập bốn cái định tưởng này nhập dễ dàng. Diệt khỏi tưởng định nó nhập như vậy, bởi vì nó có định ý túc là định ý muốn. Con hiểu không? Nó thiền định vô. Mà mình chưa có được ở trên tứ niệm xứ tâm bất động thì không làm sao có. Cho nên đừng có nhập định, nhập định là bị tưởng không. Bị mình lọt, ý thức nó dừng là tưởng một. Cho nên cái sai này là cũng không hỏi các sư các thầy. Còn muốn bạch thầy hỏi cái đó nó thuộc về chánh định hay tà định? Coi như là bây giờ đó cái ý thức của mình chưa có giữ được cái tâm bất động là tà định hết. Cho nên cái việc thọ tưởng định là cái tên việc thọ tưởng định, mà trong khi đó mình nhập sai việc thọ tưởng định không đúng. Mình nhập việc thọ tưởng định bằng cái định không tưởng thì mình bị lọt tưởng. Còn mình nhập việc thọ tưởng định bằng định với ý thức là đúng. Nhưng mà tâm con chưa bất động, chưa ly dục đeo pháp mà sao bất động trên tứ niệm xứ được. Cho nên cái gốc của nó là ly dục đeo. Mà ly dục đeo pháp thì con đầu tiên thì con phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, chứ con không phòng hộ được nó thì làm sao con ly dục. Nó cứ lôi con hoài là con ly. Không phải thì yếu nhất được cái bị ẩm lần thầy có nói cái vụ mà nhập vị thọ tương định ấy chỉ dành cho những cái người nào muốn để cái xác lại, nhập cái nghiệp đó để mà giữ cái thân xác hoặc là vô trong núi gì đó rồi bỏ xác ở đó để dành xác. Cái đó là nó giữ cái xác không? Nó nhập việc họ tưởng định, nó diệt luôn cái tưởng. Ý thức nó bị diệt, tưởng cũng bị diệt luôn, nó ở trong cái định, cho nên cái thân nó giữ như ngày vô khắc minh có định. Một, thật sự ra quan sát nghiệm lại thì cái thân của vô khắc minh có trường là nhập như không như đi xứ tưởng chứ không phải việc họ tưởng định. Còn đọc lại trong kinh Phật giữa cõi tương định, nó giữ cái xác người của mình không mất miếng da đâu. Không còn phải bộ xương. Còn ông Vũ Cấp Minh Vũ Cấp Trường còn là bộ xương chứ không phải là con người sống. Còn việc họ tưởng định như người sống còn. Cái định đó còn bây giờ con như vậy, con ngồi vậy thì da thịt nó còn ý, nó không hao mòn. Mặc dù là cả ngàn lắm. Dạ, nói như vậy là đã khi nào mà cái gì đó muốn sử dụng lại cái xác thì sử dụng lại. Là sử dụng lại được. Nó xài được lại. Cho nên vào cái đó nó không còn có không gian thời gian của nó nữa. Đó, cho nên vì vậy mà coi như trong cái hiện tại chứ không còn quá khứ gì lại. Như vậy nên nó vừa là tà định mà nó vừa là chánh định luôn. Chánh định là tại vì mình có tứ thần túc, định ý túc thì nó là chánh định. Mà mình chưa có định ý túc mà nhập vô nó thì nó lại lọt trong không tưởng thì nó tà định. Đang thua chỗ cái pháp đó mà. Dạ, con hiểu. Cho nên thầy, bởi vì cho nên thầy tu rồi đó, thầy quan sát là thầy nghiệm lại chính bản thân của mình, thầy hết. Thiên hạ sai cái chỗ này hết. Nếu không mình không có tu tập mà tới nơi chốn thì mình cũng bị lọt trong cái tưởng của họ thôi. Thành ra bên Bắc Tông nó cũng lọt qua tưởng, mà bên Nam Tông nó cũng lọt qua tưởng. Lọt qua tưởng. Cái danh từ thì mình nói thì nó dễ, nhưng mà cái hành động để mà nhập vào đúng cái định đó nó khó. Cũng như bây giờ người ta nói ly dục áo hóa nhập sơ thiền, ai nói cũng được. Nhưng mà sơ thiền con phải ở trên cái mảnh đất của tứ niệm xứ, cái tâm của con phải ở trên cái mảnh đất tứ niệm xứ. Chứ khi không con vô sơ thiền làm sao mà con khi xuất sơ thiền ra con để nhập nhị thiền, con làm sao mà con ở chỗ nào? Không phải là con ở không không nữa được không? Cho nên Đức Phật nó sắp nhập sơ thiền rồi xuất sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền, chứ đâu phải ở sơ thiền mà nhập tâm nhập nhị thiền đâu. Có phải không? Con đọc vậy. Có đúng không? Mà khi xuất ra thì ở đâu? Nó phải có chỗ đất đứng đó chứ, không thể chỗ đất đứng con lấy gì mà con vô được cái nhị thiền. Đó, mình phải hiểu. Mà cái chỗ từ mà nhập được sơ thiền thì từ phải là trên tứ niệm xứ tâm bất động. Thì mình tu tập từ cái tứ chánh cần, thấy không? Đến cái chánh niệm, thấy không? Thì tứ chánh cần là ở trong bát chánh đạo thì nó là chánh tinh tấn. Còn chánh niệm là tứ niệm xứ, có phải không? Mà giờ tứ chánh cần ngăn á diệt á khi là xong mà vô chánh niệm thì bị ức chế rồi. Cái đó ai cũng nói chúng hết trơn, nhưng mà các phương pháp với kỹ thuật cần để thực hiện hai cái đó. Thực hiện phải nắm vững nó mới thực hiện được. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con nè, vì hôn trầm tự nhiên thầy dạy con, thầy cấu kế cái pháp thân hành niệm. Đâu phải dạy con cái cái pháp thân hình niệm để con tu tập để có 10 cái thần, 10 cái lực như thần đâu. Yeah. Mà để phá không cầm thiền viên. Yeah. Cái mục đích của các con bây giờ tu phá không cầm thiền viên, chứ con chưa thanh tịnh làm sao mà thực hiện được pháp thân hình niệm có 10 cái thần lực. Yeah. Bao giờ có đâu. Yeah. Đúng. Nhưng mà vì mấy con bị không cầm thiền viên phải dùng nó để phá, để làm cho nó giảm bớt cái vọng tưởng, giảm bớt cái không cầm thiền viên. Yeah. Rồi bắt đầu bây giờ nó mới hướng dẫn mấy con cách thức, khi mà giảm bớt thì nó mới có sức tỉnh thức. Yeah. Tỉnh giác đó, mới ngồi lại từng cái tâm niệm của mình đó, nó khởi lên thì mình mới tác ý, mình xả nó. Yeah. À, mình gọt rửa nó, Đức Phật gọi gọt rửa đó. Yeah. Mình gọt rửa, nhưng mà mắt tai mũi miệng thân ý của mình nó có chịu gọt rửa có cái ý không đâu. Yeah. À, nó còn phóng ra, nó dẫn vô chứ. Yeah. Có phải không? Yeah, thấy không? Như vậy là trong khi gọt rửa cái ý thôi, còn cái mắt tai mũi miệng sáu năm cái thức kia phải gọt nữa chứ. Yeah. Cái đâu không gọt, cho nên vừa phòng ngộ mà vừa gọt ý. Như vậy mới được. Nó cả vấn đề tu tập. Yeah. Mà cái giai đoạn đầu này làm xong thì đừng có nói chuyện cớ tới cái chuyện. Yeah, mấy cái đi từng bước một, mấy bước một được rồi mới qua bước hai. Bước hai. Yeah. Mà chưa có gì cái vô lo tu tứ niệm xứ, nghe tứ niệm xứ ngon quá. Yeah. Vô đó trên thanh quán thân. À, bây giờ mới nhìn thanh cứ quán. À, như vậy quán tâm, quán thân, quán thọ, quán riết rồi ức chế tâm hết. Yeah. Lọt vào chỗ mình ức chế ý thức rồi. Yeah. Ức chế ý thức thì cố gắng ức chế nó, thì mình quán thì phải ức chế nó sao. Ức chế ý thức thì phải lọt tưởng. Yeah. À, do đó bây giờ tôi ngồi được 1-2 giờ yên lặng phân pháp, nhưng mà không ngờ tôi bị lọt tâm không tưởng. Yeah. Đó là sai. Yeah. Nhưng mà thấy mình ngồi được lâu, thấy tâm mình được an, không vọng tưởng thì mừng. Nó tu được rồi. Sự thật đó là sai đường. Sai đường thì phải cái kia dịch được rồi mới qua cái nào. Bây giờ thì con, nếu mà có những sách đó con cứ đưa để thầy bỏ cái đi, vì lợi ích chứ thật sự ra bây giờ thầy ngán đọc lắm con. Dạ thầy tu cao rồi mà coi đúng là đúng mấy đó. Cái pháp thì cũng không muốn coi. Không muốn đọc sách gì nữa. Dạ. Mình đã qua rồi biết hết rồi. Kinh nghiệm quá rồi thành ra mình nó mất thì giờ nữa. Thì giờ để mình ngồi chơi đó con. Dạ ngồi thì con cũng ý thức như vậy, nhưng mà thật ra cái năm tâm của tụi con đó thì họ mới về sau này thôi, có 40-50 năm nay thôi, 50-60 nè. Thì toàn bộ là họ học mót của Miến Điện, của Thái Lan, của Sri Lanka thôi à. Chứ họ chưa có tắm gì hết á. Vì những cái thầy tổ hồi đó cũng có học được cái biến động chính trị này nọ rồi. Cái mấy ông chết hết trơn rồi, cái mấy ông mới này không có được gì hết trơn rồi. Của... trong kính danh thầy. Cái này của Phật tử dâng cho con rồi con dâng lại thầy. Con để dùng đứa con. Giờ thôi thầy dùng đứa con, ít bữa nữa con đi già rồi. Với thầy có chỉ dạy dùng thêm gì cho con cái gì nữa không? Thầy nói bây giờ đó, về cái vấn đề tu tập đó, thì con cứ công việc gì cứ đi rồi. Trong thời gian mà đi đó như vậy đó, thì mình cứ dùng cái tri kiến giải thoát, tức là cái pháp tuệ. Yeah. Cái pháp trí đó. Yeah. Cái pháp trí của mình hiểu Phật pháp như thế nào để những cái ác pháp, những cái sáu tầng đó, nó cám dỗ mình, thì lấy cái pháp trí của mình. Thì cái trí hiểu biết Phật pháp nó ngăn chặn nó diệt. Yeah. Nó làm cho tôi đứng là thanh tịnh cái tâm. Yeah. Cái cơ sở đầu tiên thì là tu tập cái đó thôi. Yeah. Mà khi mình tiếp giao ra ngoài thì chỉ dùng cái đó thôi. Yeah. Còn cái sự kiện mà nó xảy ra điều này thứ kia, nó làm cho mình có những cái sự lo lắng buồn phiền tai nạn gì đó. Ừ. Thấy nó là nhân quả, không nhân quả sao có chuyện này. Ừ. Thì nó là thứ đúng không? Thì cái tâm mình rất an, đem lại sự bình an. Mà thầy con muốn hỏi thêm thầy cái này. Ừ. Bên năm tâm á, họ nói cái kinh chế định giới định đại kinh chế định gì đó, thì nó có bốn loại người, mà chỉ có hai loại người ở thời Phật ấy, thì có họ còn có là chỉ nghe pháp một lần họ đắc quả, hoặc là cái người thứ nhì á thì là họ phải cũng nghe pháp đó mà được giảng ra nhiều hơn chút, hoặc là 2-3 lần thì họ đắc quả. Thì cái thời đó là chỉ có thời Đức Phật còn có, còn cái thời này bây giờ là cái thời chỉ còn hạng thứ ba, thứ tư. Thứ ba là họ phải tu tới cuối đời, họ có thể là mới đi đến đạo quả, hoặc là còn các loại người thứ tư đó là họ tu để tích trữ ba la mật thôi, chứ họ không có đi đến đạo quả được. Thì ở trong kinh nó nói vậy thầy, theo thầy nhận định không phải con, theo thầy thuyết nghĩ con người là trong thời Đức Phật cũng là con người, mà trong thời đại của mình là con người, con người có trí tuệ. Tại sao trong cái thời Đức Phật mà Đức Phật vừa thuyết ra nói là cái bài pháp mà người ta chứng được, người ta bỏ hết, chứng được không có cái gì khó hết. Con biết ngủ tiền cái với thất kiết sử chứ không có gì. Dạ đúng rồi, có bao nhiêu đó thôi. Mà khi mà người ta đến lúc nghe Đức Phật nói rồi, người ta thấy ngủ tiền cái là ác pháp, thất kiết sử là ác pháp, thứ người ta không còn chấp nhận nó nữa, thì nó đã chứng. Cái chứng bằng cái trí của nó chứ nó phải chứng bằng cái thiền định đâu. Nó không còn chấp nhận nữa thì nó sống một đời như Đức Phật. Còn thấy mấy cái gì mà nói là chứng đạo mà trong đời Đức Phật thì họ là khất sĩ hết, họ là tu sĩ. Nó bởi vì đời nay thầy thấy sự thật là người ta nghe nhưng mà cái ngũ tiền cái thích cái sử người ta không chịu bỏ. Ở cái ăn này họ tới cái bữa ăn họ còn nghĩ phải ngon phải dở nữa chứ không rồi. Cái đó là tham sân si mà chứ có cái gì. Không thấy rồi, có gì là người đó không cần. Như người đi xin mà người ta cho mình gì chứ đâu dám đòi. Có phải không? Còn tại sao trong thời Đức Phật người ta nghe mà người ta chứng đạo, còn mình nghe vẫn chứng đạo? Đâu có phải tu nhiều cực khổ đâu. Cho nên Đức Phật không có khó khăn, không có mệt nhọc, tu không có mệt nhọc. Còn trí mà mình không biết cái gì á, hoặc là như trong lạc trong đám rừng á thì không biết, chứ mà biết rồi thì nó dễ không? Đó, thì chỉ cái trí của mình sử dụng thôi. Thì cứ xả, không có cái gì còn dính mắt mình nữa hết. Tự tại, vô ngại, không còn cái gì mà làm cho mình bận tâm, là chứng rồi đó. Là chỉ có xả cái chánh niệm thôi, rồi tu cái định niệm hơi thở với tu cái thần niệm để có bảy giác chi tới hình thức cái nó qua cái để nhiếp tâm an trú để nó thực hiện ba cái bảy giác chi. Nó thật ra họ nói như vậy con thắc mắc, nói trong khi Đức Phật nói chỉ cái người mà ở trong giáo pháp của ta tu bát chánh đạo thì đạt đạo quả, mà chính là nếu mà cái bài kinh đó thì nói như vậy, mà nếu như vậy thì tại sao thầy đắc được đạo quả mà trong khi chỉ nói cái thầy đó chỉ có hai hạng người đó được thôi, tại sao thì không có nói cái như vậy là sai rồi. Sai rồi con, đời từ sau này không có tu chứng được. Dễ quá, dễ cái đó là dễ ra. Để coi như là mình không tu chứng thì mọi người không tu chứng, để làm cho người ta thấy rằng đạo Phật khó quá, tôi cũng chính đâu. Chỉ có thời Đức Phật là thời từng pháp, thượng pháp rồi, còn có mình hạ pháp thì không được. Đó, bị họ nói vậy đó, mình thầy. Họ phân chia vậy để họ bào chữa cái lỗi lầm của họ, cái không tu của họ. Còn mình biết rồi, hiểu rồi, do cái pháp trí. Thì cái pháp trí mình đã hiểu rồi thì tất cả những cái này ngũ tiền cái đó chứ xử ai không biết. Con học rồi thì pháp trí rồi chứ gì. Biết nó là cái khổ của con người rồi chứ gì. Bỏ xuống hết thì ngay đó con thấy sống thanh tạng. Bất cứ mình ở chỗ nào cũng được, chứ không phải là đòi phải có thất chỗ nào gốc cây, chỗ nào hang hốc gì cũng được, không còn sợ hãi gì hết. Cho nhiều người ở như vậy mà cái tâm nó không bất tịnh, nó bất tịnh, nó động người cũng như không. Nó động cũng như không à. Tại vì họ còn bị thất thiết sử ngũ tiền khác rồi. Nó mới vậy. Bây giờ ở một cái thất nó vậy, mưa tạnh, rồi được cái thất kính đáo chứng được. Tức là phóng dạt thôi, mặt nó có gì đâu, mưa bên này tạt qua bên này đứng, hết mưa thì vô ngủ, tự tại vô ngại có gì, chính cái chỗ đó là cái chỗ xả tâm đó. Thì nó tu theo Phật không khó mà sao thầy giải thế, nó tu thật khó quá vậy. Con cũng thấy khi hiểu biết rồi thấy dễ chứ không phải khó. Không có khó đâu. Mà cái tâm mình luôn luôn mình sống ở trong cái trạng thái không bị dao động, không bị ác pháp tác động gì. Thì dễ quá chứ sao. Chứ tôi còn đòi hỏi gì đâu. Đâu có đòi hỏi phải ngồi 6-7 tiếng đồng hồ. Đâu có ngồi đòi hỏi con phải nhiếp tâm thấy vọng tưởng đâu. Ai bảo con việc vọng tưởng, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các hóa. Cái ý nữa là sao nó con việc nó. Con việc con lấy cái gì đây. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rõ ràng. Tại sao mình đang ngồi ức chế ý thức mình không làm việc, vô phân biệt. Ba cái ông truyền tâm này còn bài đặt ra cái chuyện nó chết. Có ba ông vô phân biệt. Có ý phân biệt được thiện ác mà vì vậy mới đem lại sự giải thoát cho chính mình. Ác thì mình đâu có cho nó vô xâm nhập. Mà thiện thì nó đem lại sự bình an cho mình, cho người thì mặc cứ sống thiện chứ sao. Đúng chứ thiện, nhưng mà mình làm sao mình vượt lên hai cái đó hết luôn hay là... Thì lẽ đương nhiên là con thấy nó vượt lên chứ sự thật nó toàn thiện không? Nếu toàn thiện thôi. Nó toàn thiện. Bởi vì cái thiện nó vượt lên cái ác với cái thiện mà đối đãi đó. Nó vượt lên cái đối đãi thiện với ác thì nó là toàn thiện. Bây giờ mình cứ vậy là vượt lên trên toàn thiện. Chứ đâu phải mà thiện tôi phải đi làm cái công việc giúp đỡ người này người kia đâu, không phải tôi không cứu độ ai đâu. Mà vượt lên trên cái thiện đối đãi. Con cũng ý thức được điều đó. Thầy thấy cần mình ý thức được là giải thoát rồi. Thức được mình sống chỗ nào thế mà bây giờ cái thằng đau nhất mình biết cao pháp là vô thường, khó là cũng vô thường, có gì mà phải sợ mặt mày. Tao chỉ biết bất cái tâm bất động tao thôi, tao đâu cần gì mày. Cho mày đau đi. Chỉ cần cái tâm bất động là đến đây. Thầy nói nó sẽ chạy mất. Bởi vậy gan dạ chút, bởi vì Đức Phật nói ý chí kiên bền chí gan dạ thì con đường của đạo sẽ chính. Thế thì cái người mà đau không sợ nè, ác pháp tác động được, những người đó là giải thoát rồi chứ sao. Còn hở chút đau sợ chết. Chết rồi mình lý luận nữa, chết để gì tu. Phải còn làm cho lo sợ thêm. con thấy cái người ta đó là sợ chết gì lắm. Nhưng mà họ lo mà chính ra cái đó nó còn khổ hơn là cái chết thật sự nữa. Đúng, cái chết thật sự là nó mau chóng lẹ làng, nó cũng khổ vậy mà nó mau chóng lẹ làng, nó chấm dứt. Còn mà cứ sợ chết, cái sự chết nó còn khổ gấp mấy lần. Cái dài hoài cái thời gian để mà cứ sợ. Cho nên Đức Phật dạy cho mình biết cách thì mình sẽ nhiếp phục được kiếp đảm và sợ hãi. Mà không biết cách thì kiếp đảm sợ hãi sẽ nhiếp phục mình. Mà thường thường là kiếp đảm sợ hãi nhiếp phục mình sai. Hỏi ra cái gì không sợ. Đó là những cái đau khổ. Nhưng mà con muốn bạch thầy là Đức Phật dạy Vách Chai của Tá. Đức Tá đó là khi mà những cái gì giác ngộ rồi mất đó, thì là giống như ngọn lửa không có bay lên, không có bay xuống, không có bay trái qua phải vậy, thì mình nó tàn lụng tại chỗ. Là như vậy đó, là theo thầy thì cũng nó tại chỗ chứ nó không có đi đâu hết rồi. Nó không có đi qua đi lại bên này bên lên xuống gì hết, hoàn toàn ở tâm bất động. Nó không phải riêng của do thân tâm của mình mà biết bất động, bất động cả vũ trụ nhưng mà của mình. Nhưng mà thì cái vị đó thoát được cái thế giới hữu vi, nhưng mà theo thầy cái thế giới vô vi thì thế nào? Cái vô vi là còn bị chấp vào cái tưởng nó vô vi. Còn chúng ta không kẹt trong tưởng thì chúng ta không có vô vi, mà ở chỗ Niết Bàn. Con bây giờ con chấp cái tâm bất động của con là con bị hữu vi, bị vô vi. Còn con không chấp mà con sống ở trong đó thật. Cái chỗ này mà là quan trọng đó. Bởi vì thầy dạy với con bây giờ cứ tu đi, chứ thầy biết mấy con sẽ bị dính mắc ở chỗ mà vô vi của cái tâm bất động. Bởi vì nó ở trong đó nó không nó vô vi mà. Nhưng mà cái phần đó thầy chưa dạy. Chưa, tu này chưa tới mà dạy cho nó được. Cái thầy biết tu cái này được rồi, dạy tới. Dạy mấy con rối đèn à. Nói chung là cái tâm của con người kỳ lắm, còn nó muốn tu cái cao chứ không muốn tu cái thấp. Vừa dạy cái pháp này ra, cái bắt đầu ôm pháp này bỏ pháp kia, tu chưa thuần mà nó đoan bỏ. Dạ, cái tâm thầm vô tục tử nó muốn lúc nào nó cũng là kêu bằng một là ông quan, hai là trung tâm của vũ trụ. thầy đúng là thầy dạy phải lần lượt, mà thầy thấy bây giờ nếu mình không dạy hết thì lỡ mình ra đi rồi còn những cái pháp mình chưa nói em. Không biết lại có cũng có người sẽ đạt được rồi. Mọi thứ đó mà nếu mà nói ra thì trong khi mình đang hướng dẫn huynh đệ thì họ tham, họ ôm cái pháp lớn mà tu. Mà trong khi cái sống của họ là cái sống quá tầm thường mà tu cái pháp quá cao thượng thì sao được. Đúng rồi thầy. Phải sống trong cái cao thượng mới tu cái pháp cao thượng đó. Mà đưa cái pháp cao thượng, cái pháp mà sắp chữa chính đạo với một cái người tâm còn phù. Cái này làm sao được. Dạ, nó không thể nào nó thực hiện được. Thực hiện được. Thầy hiểu nhất hả con? Bởi vậy cho nên khi mà tu tập tất cả những cái điều kiện mà học hiểu thì như con có học hiểu, con có nghiên cứu, con có đi đây đi đó, có thông suốt. Nhưng mà coi chừng cái thông suốt đó phụ kiến giải nó cũng làm cho con động tâm. Cho nên bỏ xuống hết. Bây giờ phải lo cứu mình. Cái con thể mà ngồi đây mà nghiên cứu tầm hiểu nữa thì có đi tới đâu. Con tính tới đây dừng lại lo hành nhiều. Lo hành. Dạ. Phải lo hành. Chứ sự thật gặp con thì con nói những cái điều trong kinh sách qua cái hiểu của con thì biết có kiến giải, có hiểu biết. Nhưng mà hiểu biết nó không phải theo từ thấp đến cao, mà nó theo cái chỗ này, nó gốc chỗ này mới, chỗ kia mới. Thành ra mình chưa có biết ấy. Cơ bản phải tu cái gì trước, tu gì sau. Yeah. Không biết cái đường lối đi vô đi ra, không biết lối vô lối ra. Nói thì nó có, nhưng mà nó không có thứ tự được. Nói thì con nói có, chứ không phải thật, không phải không biết. Nhưng mà biết nó không thứ tự. Nghĩa là cái pháp đầu tiên phải tu cái gì đến cái pháp cao. Thì trong khi đó, thay vì nói cái pháp cao rồi mới nói cái pháp thấp, nói cái pháp thấp rồi nói pháp cao, con nói nó không có theo thứ tự được. Tại vì mình quân theo, chứ không phải là mình tu. Mình tu qua kinh nghiệm tu thì biết, à bây giờ tu cái pháp nào trước, pháp nào sau thì biết. Cho nên nói cái pháp nào tới, pháp nào sau, pháp nào rõ ra. Cho nên trong cái sự tu tập ráng tu đi, phải ráng tu, chứ không khéo cái thời gian nó qua rồi. Nó đi ma quá mà con, thật ra con cũng có cái duyên tu, con đến cái chùa này cũng 4 năm lần rồi, chứ không phải một lần. Có duyên, biết tâm đó. Nhưng mà cũng còn mù mờ quá. Cũng khổ. Rất lo cho quý thầy. Cái lúc trước thì khỏe, lúc này đau ốm hoài rồi. Đó, cái cơ thể nó già, nó suy yếu, mà suy yếu thì bệnh nó đổ ra. Thành ra đúng là nếu con không bệnh thì con ở đây, chứ con chưa không có đi, bệnh hoài mà muốn mỗi lần đi tốn hao quá. Thôi được rồi con, mình lo rồi giữ nhất là cái tâm mình bất động trước cái nhân quả, trước cái hoàn cảnh nào cũng vậy. Con hoàn toàn phát huy vô thường, không có gì mà phải bận tâm. Tới đâu thì có nhân quả thì giúp đỡ tới đó. Không có gì mà phải lo. Vô vi cũng đừng thắc mắc. Nó đừng thắc mắc. Cứ giữ tâm mình bất động, gọt rửa cái tâm càng sạch thì càng tốt. Nhưng mà có cái tỷ lệ đương nhiên là chỗ nào có sự sinh sống là chỗ đó có khổ đau à. Nhưng mà có khổ đau mà không khổ đau không? Như thầy có thân, tức là chỗ đạo Phật ra đời vì con người. Vì con người, tức là vì có con người mới có chỗ sinh, có cái môi trường. Còn cái chỗ mà không có sinh già bệnh chết á, thì cái chỗ đó không cần gì. Cái chỗ đó không có ai hết, làm sao mà có. Nhưng mà lúc đầu con cũng ngại, không biết mình sao thầy đó. Có nên cho Phật tử họ biết vậy không? Chứ nhiều khi họ Phật tử mà họ biết như vậy họ ngán, họ không... cuối cùng là không còn gì. Bởi vì mới chỉ cho họ thấy á, đạo Phật ra đời là vì cái sự sống, cái môi trường sống, con người sống, con vật sống. Từ cái chỗ mà không có chỗ sống mà tu mà đi đến cái chỗ chết như vậy tu làm gì? Mà tu nói vậy để không có tử đó, nghe nó sợ quá, nó không dám tu. Nó không dám tu nữa. Là, cái đó là một, cái thứ hai nữa là giống cũng như là của một người đó. Đó thì cái đó là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đắc, không phải khỏi là người. Làm gì mà khỏi người mà nói là không được. Dạ. Nói như vậy là nói tầm bậy rồi. Sai đó. Nói trong cái tượng phải của ông á. Bây giờ đó mình ngồi lại mình suy ngẫm đó, thì mình thấy để mình nuôi dục đến gì cõi đó mình hỏi đó. Dục thế gian nên mà dẹp không hết thì bỏ nó mà về còn tham nó còn cực lạc. Thì ngay cả Đức Phật còn thấy tử là chỗ đó là cực lạc rồi còn gì nữa. Mà ông từ bỏ hết rồi. Ai dịch con thân nữa không? Thầy dạy con thì chỉ cần xả tâm vậy thôi. Sống đúng cái thân bệnh trước tất cả mọi cái nghiệp tác động đến con thì con dùng pháp trí mình sống nhiêu đủ rồi. Rồi tới chừng nào mà nó tới cái trạng thái mà ngồi tự nhiên nó bất động cái yên lặng thì sẽ dài tới. Rồi mà ngồi có trước mà nó niệm này niệm kia lăng xăng thôi tả đi. Còn hiểu không? cơ bản cũng làm thì làm cái gì ở đây? Rồi dễ dễ dễ trên tay này thầy con bỏ đâu giúp đỡ, cứ để đó đi con, để đi con.